Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, đây mới gọi là giả té. MU đem điểm số lật thành 2-3 về sau. Liverpool đấu pháp xuất hiện rõ ràng biến hóa, mặc dù thể năng của bọn hắn không đủ để tiến hành cao vị bức cướp, nhưng lại tận lực đem phòng thủ dây hướng phía trước đẩy. Giữa trận trở thành rồi hai bên tranh đoạt trọng điểm khu vực. Best rất rõ ràng Klopp dự định, hiện tại là 10 đánh 10. Liverpool không có nhân số trên thế yếu. Hơn nữa MU bên này bên trái hậu vệ là cái mầm họa lớn. Sterling, Piszczek, Coutinho đều liên tiếp hướng bên này gần lại khép. Liverpool là ý đồ dùng tiến công đến kiềm chế cái này một bên Pogba, để cái này vừa mới đánh vào đặc sắc siêu phẩm nước Pháp giữa trận không dám trên phạm vi lớn ép lên, từ đó giảm bớt tự thân phòng tuyến áp lực. Đương nhiên rồi, nếu như có thể đánh vào hạt thứ tư vào bóng vậy liền có thể trước giờ giết chết tranh tài. Nhưng Best đồng dạng rõ ràng, Liverpool chiến thuật có cái rất lớn tai họa ngầm. Vậy liền là sau trận phòng thủ chất lượng sau đó hàng. Trận đấu này ngoại trừ cái kia hai cái vào bóng bên ngoài, MU ở tiến công trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vừa mới bắt đầu là bởi vì Liverpool cao vị bức cướp quá mức hung ác. Về sau là bởi vì Liverpool ở 30 mét khu vực bên trong chất đống quá nhiều cầu thủ hậu vệ. Tự liền Coutinho đều gánh chịu rất nặng phòng thủ nhiệm vụ. Dưới loại tình huống này, Best có lòng tin tìm tới Liverpool sau trận chỗ trống. Thứ 79 phút đồng hồ, Sterling lần nữa kính dâng biểu diễn. Hắn cùng Suarez ở phải đường biên đánh ra phối hợp sau tăng tốc từ sườn bộ đột phá. Cùng Schneiderlin thân thể tiếp xúc sau một cái lăn lộn vòng vào cấm khu. Đích, tiếng còi lại một lần vang lên. Mark Plattenburg sắc mặt âm trầm móc ra rồi thẻ vàng nhắm ngay Sterling. Tiểu tử, ngươi chơi nghiện rồi đúng không? Schneiderlin nhưng thật ra là tốt tính tình, nhưng cũng không nhịn được hướng về phía Sterling giống giận gào thét. Lần này Mark Plattenburg không có bị lừa. Trước đó lần kia giả té hắn đã được đến rồi trọng tài thứ tư nhắc nhở. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được. Ngày mai những cái kia đáng chết truyền thông sẽ thế nào phun chính mình. Tiểu tử, ngươi còn có học đâu. Best cười lạnh lấy đem còn không buông tha Sterling đẩy ra. Theo lấy Luis có thể học được cái gì? Hắn đều là ta đồ đệ. Ngươi phải gọi ta tổ sư ra. Sterling vẫn là tuổi còn rất trẻ à. Một bên Coutinho chưa kịp ngăn cản, hắn đã một cái đẩy ở Best trên lồng ngực. Cẩn thận, Suarez nhắc nhở âm thanh im bặt mà dừng. Kinh ngạc nhìn lấy đứng yên ở cái kia không nhúc nhích Best. Gia hỏa này thế mà không có thuận thế ngã xuống. Best khóe mắt liếc qua liếc mắt Mark Plattenburg. Yên tâm, MU người không có các người vô sỉ như vậy. Suarez hồ nghi đánh giá Best. Hắn luôn cảm thấy bạn tốt hành động này có chút không giống bình thường. Ếch, sau 3 phút. Suarez khóe miệng giật giật nhìn lấy Best ở một cái khác, nửa chàng diễn ra một lần hoàn mỹ. Độ khó cao nhảy cầu động tác, Best ở giữa sân trung lộ cầm banh, làm bộ chọn truyền phải đường đột nhiên chụp bóng ra tốc gạt qua rồi Coutinho. Sau đó đoạt ở Lucas trước đó mũi chân đâm truyền, trước mặt Griezmann nhẹ nhàng ngang gõ, Best lần nữa ra tốc nhận bóng. Sau đó phải bắp chân cùng Zera xảy ra rất nhỏ tiếp xúc sau. Best toàn bộ người bỗng nhiên bay ra ngoài. Giả té, chân trụi giả té. Zera nhảy lấy chân mắng to. Lại đè thấp thân hướng về phía Best quát lớn. Nằm dạp trên mặt đất Best mặt hướng xuống không nhúc nhích. Tay phải bưng bít lấy cong lên phải bắp chân. Nhìn lên đến thương không nhẹ. Sina trực tiếp trong phòng an tĩnh nghe được tiếng hơi thở. Một mực trầm mặc đến Zera bị phạt trương thẻ vàng. Suarez đem Best từ dưới đất kéo lên đến. Trầm thấp tiếng cười mới truyền đến. Ếch, quốc nội fan hâm mộ đều đánh giá Best là có thù không cách đêm. Chiêm Tuấn tuét miệng cười. Cái này đánh giá, ếch, rất đúng trọng tâm. Từ biểu diễn cường độ nhìn lại, so Sterling trước đó lần kia còn mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là gia tốc cái kia một chút. Sterling là giảm tốc độ sau té. Rất dễ dàng bị Mark Plattenburg nhìn thấu. Trương Lục ý đồ từ kỹ thuật góc độ phân tích. Chúng ta tới nhìn xem cái này free kick. Khoảng cách fan hâm mộ đại khái 28 mét trái phải. Lệch phải vị trí, góc độ không sai, trái phải chân đều có thể trực tiếp công cửa. Bất quá Manchester United bên trong không có gì xuất sắc định vị bóng cao thủ. Best, Griezmann cùng Thomas Müller đứng ở bóng trước. Chính tại bài bức tường người Suarez nhìn lấy. Best đứng ở bóng trước. Không tự chủ được khẩn trương lên tới. Hiệp một nhanh kết thúc thời điểm Gerrard cùng Sterling gặp bi thảm tao ngộ hắn cũng không muốn tiếp. Nhận, tới đi, Thomas, để bọn hắn biết rõ. Cái gì mới gọi giả té? Best trầm thấp giật dây nói. Giả té cũng là chú trọng kỹ thuật. Thomas Müller khóe miệng giật một cái. Ngẩng đầu nhìn điểm số bài phía dưới thời gian. Đã 82 phút đồng hồ rồi. Đích, tiếng còi vang lên. Best đứng ở bóng ra bên trái. Chỉ cần một bước liền có thể chạm bóng. Griezmann đứng ở bóng ra phía bên phải. Cần muốn chạy lấy đà mấy bước mới có thể chạm bóng. Cách bóng ra xa nhất Thomas Müller bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó, trong nháy mắt, sân Old Trafford an tĩnh nửa giây. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đột nhiên một phát ngã sấp xuống Thomas Müller. Đây là, Chiêm Tuấn còn không có kịp phản ứng. Thomas Müller đã từ dưới đất bò dậy tới rồi. Đồng đều nhanh chạy qua rồi bóng ra. Co quắp khóe miệng tiếp tục chạy về phía trước. Griezmann do dự bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng Best đột nhiên lên chân. Bóng ra không có bay về phía khung thành. Cũng không có bay về phía dày đặc đám người cấm khu bên trái. Mà là bay về phía bức tường người sau cấm khu phía bên phải. Vừa mới chạy qua bức tường người Thomas Müller đột nhiên ra tốc. Đứng ở cái kia Tây Ban Nha hậu vệ biên Moreno như cái đồ đần đồng dạng không phản ứng chút nào. Hắn trơ mắt nhìn lấy người Đức từ bên cạnh hắn lướt qua. Sau đó nhẹ nhõm đánh đầu đưa đò. Go on the way rail, người Belgium vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 3 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vậy là trọng yếu nhất một hạt vào bóng. Sân Old Trafford giờ khắc này bị viên này vào bóng nhóm lửa. Vô số fan hâm mộ vung vẩy lấy cờ xí, khăn quàng cổ, điên cuồng cao giọng hò hét. Cùng Sako quấn quýt lấy nhau xông vào khung thành on the way rail ra sức bò lên đến. Đoạt lấy bóng ra xông ra khung thành, xông về giữa vòng, tranh tài còn không có kết thúc. Cân bằng tỷ số điểm số còn không tính xong. Chúng ta nhưng là muốn hoàn thành một trận vĩ đại nghịch chuyển. Chủ tính phi thường tinh xảo free kick chiến thuật, phi thường có lừa gạt tính. Chiêm Tuấn kích động hô to nói. Thomas Müller tới rồi cái giả té sau đó chạy hướng về phía bức tường người đằng sau. Best đột nhiên lên chân đưa ra xoa truyền. Müller đánh đầu đưa đò đến trung lộ. On the way rail dùng lồng ngực đem bóng va vào cửa lớn. Free kick chiến thuật thiên biến vạn hóa. Nhưng MU vẫn như cũ chơi ra rồi trò mới. Trương Lục vậy nhìn mà than thở. Đúng nghĩa giả té. Nhìn xem bức tường người bên trong bốn cái Liverpool cầu thủ. Không có một cái nào người đi về truy Müller. Bọn họ hoàn toàn bị lừa. Cái này khiến ta nhớ tới 1998 năm World Cup Argentina giao đấu nước Anh. Trận kia kinh điển tranh tài. Zanetti chính là từ bức tường người sau tránh ra. Tiếp vào Veron truyền bóng hậu kình bắn phá cửa. Bất quá hôm nay MU chiến thuật càng có lừa gạt tính. MU các cầu thủ ở cao giọng hò hét bên trong trở về chạy. Bess vẫn không quên hướng về phía Sterling chế giễu chào phúng. Thấy không, đây mới gọi là giả té. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.